Tiền phu, nhĩ hảo, chào anh, chồng trước. Chương 27, Thiên y hữu phùng 1. Góc truyện audio.com. Tựa đề, Thiên y hữu phùng 1. Nội dung chính, những ngày sau bọn họ sẽ bận đến nỗi ngay cả thời gian thắt khẩu cũng không có. Anh hai đôi mắt giống như vô tình mà quan sát Tiêu Hoàng. Tiêu Xanh nhấp một ngụm mạn đặc chữ thơm nồng. Có chuyện này, em vẫn chưa có cơ hội cho anh biết. Quan sát anh trai đang bận ăn mỹ thực trước mặt, Tiêu Xanh không quan tâm anh trai có chuyên chú nghe hay không. Ờ, chuyện gì, miếng Phật thủ trên nĩa vào miệng. Tiêu Hoàng nói năng không rõ mà phun ra mấy từ. Hoa, đồ ăn Tiểu Văn mua từ Thượng Hải về ngon quá. Mùi vị rất tuyệt, thực ra, mấy năm em ở bên anh, kiểm tra thấy thể chất đặc biệt của em đã biến mất rồi. Nhìn thấy sắc mặt anh trai lập tức trắng bệch. Trong mắt lóe lên tia sáng có điều, từ đó tới giờ em vẫn chưa có cơ hội thích hợp nói với anh về chuyện này. Thứ nhất, mấy năm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thứ hai, chuyện này cũng không phải quá quan trọng, nên để đến bây giờ rảnh rỗi mới nói cho anh. GT, cách chương.